Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, nhận biết. Bên trong phòng ăn, Mạc Ly giờ phút này lại khôi phục cái kia đối mặt thức ăn đặc biệt thao thiết hình thức. Vừa mới chiến đấu mặc dù rất ngắn, nhưng là đối với Mạc Ly mà nói, thể lực tiêu hao vẫn có chút lợi hại. Dù sao đối thủ nhưng là Zoro A. Hay là hắn sư huynh. Đối với, đúng, Mạc Ly có nhất định giải. Trong phòng ăn mặc dù lung tung, nhưng là đối với kẻ tham ăn mà nói mỹ thực mới là trọng yếu. Cảnh vật chung quanh cái gì cũng không trọng yếu. Jin đang nhìn xong Mạc Ly chiến đấu sau trở về đến trên thuyền. Lúc này hầu ở Mạc Ly thân vừa ăn cơm là Dolly. Sanji cho bị thương Zoro cung cấp giữa một căn phòng. Luffy một nhóm người đều tại nơi đó phụng bồi Zoro. Bao gồm Nami. Mặc dù khách nhân đã bị Mạc Ly cho cưỡng chế di rời, nhưng là lúc này phòng bếp đã lại bận rộn chân không chạm đất. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cái kia thịt nướng đã nướng chín sao? Khách nhân lại đang thúc giục. Còn có cái kia bánh nhân thịt, tại sao còn không làm tốt? Bởi vì là Sanji không có ở đây. Tạm thời đảm nhiệm cuối cùng bếp party lúc này bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn còn nhớ cái kia gọi Mạc Ly người sau quyết đấu đi vào phòng ăn câu nói đầu tiên, nhanh lên một chút thượng nhục, nếu có thể đuổi theo, ta cho gấp đôi tiền cơm. Đây chính là gấp đôi a. Nhanh lên một chút, đem làm tốt thịt nướng đưa qua. Khách nhân trên bàn thịt lại phải không có. Đương Mạc Ly đang ăn uống thả cửa bổ sung dinh dưỡng thời điểm, hắn bên cạnh bàn ăn tới một vị khách nhân, một vị có chút đặc thù khách nhân. Nhà hàng nổi trên biển Barati lão bản kiêm đầu bếp lớn lên dép. Dép tại Mạc Ly còn đang ăn thời điểm an vị tại Mạc Ly bên cạnh trên bàn. Trong tay còn nắm một phần báo chí. Vô tình hay cố ý nhìn Mạc Ly. Rất ý tứ rõ ràng. Hắn tìm Mạc Ly có chuyện. Ngồi ở dép bên cạnh là một thân tây trang màu đen Sanji. Khi nhìn đến dép làm được Mạc Ly bên cạnh sau, hắn cũng đi theo ngồi lại đây. Xú tiểu tử, người nghĩ lười biếng sao? Còn không bằng làm đồ ăn. Người nếu là không muốn ở chỗ này đợi, liền mau rời đi tiệm này. Dép vừa nhìn thấy Sanji tới, nhất thời liền bày lên sắc mặt. Tượng thường ngày lạnh lùng nói. Sanji nghe được dép mang theo châm chọc nói, không có để ở trong lòng. Lâu như vậy sống chung hắn đều đã thành thói quen. Tại dép bàn này tìm cái ghế ngồi xuống. Từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm. Không vội vã mà trước ba, nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá. Sau đó nói, xú lão đầu. Đừng nghĩ khinh địch như vậy liền đuổi ta đi. Ta có phải tuyệt đối ở lại chỗ này lý do. Trong phòng bếp có party nhìn. Ra không sự tình. Ngược lại ngươi, ngồi ở chỗ này làm gì? Chuyện không liên quan ngươi. Dép nghe được Sanji nói tỏ ra càng không nhịn được. Ngay cả lời đều lười nhiều lắm nói. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là ta đoán chính xác cùng cái kia đang ăn uống thả cửa hải tặc có liên quan đi. Sanji nói lời này thời điểm vẫn là mặt đầy không có vấn đề thái độ, nhưng là trong ánh mắt chính là tràn đầy quan tâm thần sắc. Ta nói chuyện không liên quan ngươi. Dép nói chuyện vẫn là trước sau như một lãnh ngôn lãnh ngữ. Sanji lúc này rốt cuộc không nhịn được, thuốc lá vứt bỏ sau, bắt lại dép cổ áo, hơn nữa lớn tiếng chất hỏi, còn nói cái gì không liên quan chuyện ta. Ngươi tới nơi này là vì tìm cái kia Mạc Ly có sự tình. Mặc dù ta không biết ngươi tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì, nhưng là ngươi không biết cái tên kia là một hoàn toàn nhân vật nguy hiểm sao? Ngươi không nhìn thấy bên ngoài quân hạm trên cả thuyền hải binh thi thể sao? Ngươi nếu là vạn nhất chết, đến lúc đó tiệm này nên làm cái gì? Ngươi để cho ta đến lúc đó nên làm cái gì? Vậy làm sao liền không quan chuyện ta? Ngươi nói, ngươi cái này ngoan cố lão đầu tử. Ta làm sự tình còn cần phải ngươi tới dạy ta sao? Dép mặt không chút thay đổi nhìn Sanji nắm hắn đầu bếp phục cổ áo. Lại nói ngươi như vậy thô lỗ nắm lão bản quần áo. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Nếu là không muốn làm ngươi liền trực tiếp đi đi. Muốn ta chết, ta còn muốn sống thêm 100 năm. Ta bất kể, ngược lại ta liền muốn ngồi ở chỗ này. Quả thực cầm cái này ngoan cố không thay đổi lão đầu không có cách nào san gì. Liền dứt khoát như vậy đổ thừa không đi. Tùy theo ngươi, mà dép cũng không có lại lần cản sơn chữa đi. Bên kia, Mạc Ly đang tâm vô bằng vụ tiêu diệt trước mắt trên bàn ăn, địch nhân. Một lòng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, Mạc Ly tự nhiên không có chú ý tới ngay tại bên cạnh. Hắn bàn kia xảy ra cãi vã, nhưng là tại bên cạnh hắn hầu hạ hắn ăn cơm Dolly chính là từ đầu tới cuối nhìn đến rõ ràng. Người kia là muốn tìm thiếu gia có chuyện gì sao? Ta phải báo cho thiếu gia sao? Vạn nhất người kia nghĩ đối với. Đúng, thiếu gia bất lợi làm sao bây giờ? Không được, thiếu gia đang dùng cơm. Ta không thể quấy rầy thiếu gia. Trời ạ, ta nên làm cái gì a? Thấy Mạc Ly trong ly trà nước trà lại thanh không sau đó. Dolly lại cho Mạc Ly thêm một ly trà. Nhưng là nàng nhưng là bị cái vấn đề này nghĩ đến đầu liền muốn nổ. Đáng ghét, đều trách bọn họ, cũng không có việc gì qua tới làm chi. Không biết thiếu gia đang dùng cơm đây. Dolly bĩu môi bất mãn nói. Ai, có, đang lúc này, Dolly động linh cơ một cái đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Chỉ thấy nàng thừa dịp Mạc Ly đắm chìm mỹ thực bên trong thời điểm. Lặng lẽ đi tới Mạc Ly cùng dép bọn họ trung gian. Dolly liền nhìn như vậy Mạc Ly. Nhìn Mạc Ly ngoạm miếng thịt lớn. Dùng cả tay chân, khả ái, bộ dáng. Một cổ cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh, ta cứ như vậy ngăn cản tại bọn họ trung gian. Cho dù hai người kia có cái gì bất lợi động tác, cũng phải trước qua cửa ải của ta. Thiếu gia. Với ta mà nói không có so cùng với ngươi hạnh phúc hơn thời điểm. Ăn có chút miệng khát Mạc Ly dùng tay cầm ly trà lên liền hướng trong miệng ngã. Nhưng là trong ly trà đã không có nước trà. A, đã bị miếng thịt bao vây mất nói chuyện công năng khoang miệng chỉ có thể chật vật phát ra a. Thanh âm, nhưng là thanh âm này lại lập tức đem thuộc về Julie trạng thái Dolly cho đánh thức không có ý tứ. Thiếu gia. Ta lập tức cho ngươi thêm trà. Chờ đến Mạc Ly rốt cuộc ăn uống no đủ sau. Dép đặt mông ngồi vào Mạc Ly trước mặt. Cũng không nói gì. Chẳng qua là như vậy theo dõi hắn. Mà để cho người kỳ quái là Mạc Ly cũng là như vậy nhìn chằm chằm dép. Trong lúc nhất thời người nào cũng không nói gì. Cái này làm cho một bên Dolly cùng Sanji đều cảm giác nơi này bầu không khí vô cùng quỷ dị. Ăn xong sao? Ăn xong. Uống được không? Uống được. Vậy ngươi đem những thứ này hóa đơn kết đi. Nói xong dép trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một chồng hóa đơn cho Mạc Ly. Mạc Ly từ dép trong tay nhận lấy hóa đơn. Nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném Dolly. Làm Mạc Ly trong gia tộc tài vụ chủ quản. Mạc Ly ăn cơm cho tới bây giờ đều là Dolly đi thanh toán. Dolly, người đi kết thoáng cái sổ sách. Nhận lấy hóa đơn Dolly không nói gì. Nắm hóa đơn liền hướng phía ngoài đi ra ngoài. Nàng biết rõ Mạc Ly có lời cùng cái kia lão đầu nói. Sanji, người đi gọi party thu tiền. Dép đầu cũng không có trở về liền phân phó Sanji làm việc. Xú lão đầu, tại sao phải đi gọi party? Chẳng lẽ ta không được sao? Sanji cũng chỉ là theo bản năng phản bác mấy câu. Nhưng vẫn là dựa theo dép nói đi làm. Chính hắn nhìn ra được. Hai người kia đại khái trước kia là nhận biết. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi đây. Trong phòng ăn Mạc Ly cùng dép trong lúc nhất thời người nào cũng không nói gì. Đọc vui đặc sắc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.